Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499: Dựa thế xảo giải nguy. Cực lớn thạch nhân đưa tay phải ra, Lý Phàm bay tới hắn lòng bàn tay. Sau đó người đá cứ như vậy bưng lấy, đem Lý Phàm đặt trước mặt mọi người. Lý Phàm đảo qua tại chỗ lít nha lít nhít tu sĩ, sắc mặt trịnh trọng, nói: Trước đó không lâu, ta thụ tiền bối thưởng thức, phải thay mặt ý đảo chủ chức vụ, phụng mệnh trọng kiến Tùng Vân Tiên Thành. Ta bản tính cách nhàn tàn, lại bỗng nhiên đến này trách nhiệm, tự giác áp lực trùng điệp, có thể lại không dám cô phụ tiên minh cùng tiền bối nhờ vả. Cho nên tại Kinh Luân công tử trước mặt lập hạ quân lệnh hình, lấy nửa năm trong vòng, xây lại tiên thành. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, nhưng ta tin tưởng, tại chúng ta Tùng Vân Hải tu sĩ tề tâm hiệp lực phía dưới, nhất định có thể viên mãn hoàn thành mục tiêu. Một châu tiên thành, bị người bắt đi, thật sự là chưa từng nghe thấy. Lý Phàm chỉ phía dưới cự hình lỗ trống nói ra, chỗ này phế tích tồn tại một ngày, đều là chúng ta Tùng Vân Hải tu sĩ trên mặt lau không đi sỉ nhục. Mong rằng chư vị cùng ta rửa sạch này hổ thẹn. Nói xong, Lý Phàm hướng về mọi người khom người một cái thật sâu. Chúng tu sĩ ào ào động dung, hoặc là chân tâm thực ý, hoặc là bị ép lấy lễ hoàn lại. Tiên thành trọng kiến hoàn thành ngày, ta làm còn ở chỗ này, phần thưởng công phạt tội, cùng chư vị cùng chúc mừng. Lý Phàm ngồi thẳng lên về sau, lại cao giọng nói ra, thanh âm vang rền khắp nơi, dư âm vờn quanh, thật lâu không rời. Mọi người thấy Lý Phàm thần sắc khác nhau, Cao Viễn trầm mặc sau một lát, Lý Phàm chợt lên tiếng nói, tiểu nhân ở. Cao Viễn hồng quang đầy mặt bay ra, thay ta tuyên đọc, lần này trọng kiến tiên thành nhân sự điều lệnh. Lý Phàm bàn giao nói, vâng. Cao Viễn đắc ý đảo qua bốn phía, hắng giọng một cái, theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cuốn sách quay, đem linh lực rót vào thanh âm, kiệt lực lãng đọc lên. Trình Lưu Ly đảo trấn thủ Hà Chính Hạo, vi tổng giám sát, thống lĩnh, giám thị trọng kiến tiên thành quá trình bên trong hết thảy vật tư nhận lấy, tiêu hao công việc. Trình Hải Thông đảo trấn thủ Bùi Đà, vi tổng đô thống, tổng lĩnh trọng kiến tiên thành quá trình bên trong hộ vệ công việc. Trình Thái An đảo trấn thủ Chu Thanh Ngang, vì tổng chỉ huy, phối hợp trọng kiến tiên thành quá trình bên trong các bộ câu thông công việc. Theo từng đạo nhân sự điều lệnh bị tuyên đọc, tại chỗ tu sĩ sắc mặt tất cả đều biến đến trở nên tế nhị. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những thứ này bị điểm tên tu sĩ, bất ngờ chính là mới vừa rồi đứng dậy nghênh đón Lý Phàm đám người kia. Sau đó mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình các ngươi một đã sớm biết Lý Phàm đảm nhiệm đại diện đảo chủ sự tình, sau đó ào ào quy hàng rồi. Mà cái này Lý Phàm làm việc cũng quá không chính cống, vậy mà không chút nào che lấp, duy thân là nâng. Nhìn một cái Hà Chính Hạo, Bùi Đà, Chu Thanh Ngang những người này, tối cao cũng bất quá là kim đan đỉnh phong, địa vị thậm chí còn tại những cái kia nguyên anh tu sĩ phía trên. Cái này thích hợp sao? Mọi người tuy nhiên oán thầm, nhưng là cũng sinh ra vì cái gì chính mình không thông minh cơ linh một chút, sớm một chút hành động hối hận. Bảng danh sách tuyên đọc hoàn tất về sau, Cao Viễn trở lại đám người, mà Lý Phàm cũng là lộ ra mỉm cười. Trọng kiến tiên thành, công trình thật lớn, ta chi suy nghĩ, tất nhiên không đủ khả năng, mà lại Tùng Vân Hải bên trong nhân tài đông đúc, khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Ta ngày xưa bổ nhiệm Cao Viễn vi tổng thường thị, nếu có xung phong nhận việc, nguyện vì trùng kiến tiên thành hiệu lực, đều có thể tới tìm hắn. Lời vừa nói ra, nguyên bản bởi vì bỏ mất cơ hội mà trong lòng có chút bất mãn các tu sĩ, nhất thời hoạt lạc, chư vị, Lý Phàm sau cùng lại tổng kết nói. Ngũ lão hội đánh bất ngờ, chúng ta Tùng Vân Hải có thể nói là tổn thất nặng nề. Ở trên đảo bố chính đường, sách trận đường, diễn võ đường, chấm ngoặc kép, cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt. dẫn đến bây giờ rất nhiều chức vị trống chỗ. Chúng ta Tùng Vân Hải liền bình thường sự vụ đều không thể xa chuyển lên. Nói đến đây, Lý Phàm có chút dừng lại, thở dài, ánh mắt đảo qua mọi người, tràn đầy mong đợi nói ra, hy vọng có thể tại chư vị nỗ lực dưới, mau chóng tái hiện Tùng Vân Hải chi vinh quang. Tùng Vân Hải có hay không vinh quang chúng tu sĩ không rõ ràng, nhưng là Lý Phàm ý tứ trong lời nói thế nhưng là rõ ràng. Bởi vì Ngũ Lão Hội đánh bất ngờ, ở trên đảo trống đi chức vị thế nhưng là nhiều nữa cái kia. Ta trước mắt dưới tay cái này chừng 100 người, căn bản lấp không đầy trống chỗ. Các ngươi người nào có năng lực, tranh thủ thời gian đến đây đi. Cơ hội khó được, đợi đến nửa năm sau tiên thành xây xong, hết thảy có thể đã muộn. Trong lòng mọi người ào ào giật mình. Đúng vậy a, trước mắt những thứ này chức vị, có thể tất cả đều là chút vì trọng kiến tiên thành mà sáng tạo ra, hư chức. Cái gì tổng đô thống, tổng giám xem xét, nghe vào êm tai, kỳ thực quyền lực nơi phát ra chỉ bắt nguồn từ Lý Phàm đại diện đảo chủ trao quyền. Tiên thành trọng kiến hoàn thành ngay, những thứ này chức vụ cũng liền đã mất đi giá trị cùng ý nghĩa. Ngược lại là Lý Phàm nói tới, phần thưởng công phạt tội mới là màn kịch quan trọng. Nếu có thể ở trọng kiến tiên thành quá trình bên trong lập xuống công huân, thu hoạch được vạn tiên minh bên trong thể chế chức vụ. Ý niệm tới đây, một chúng tu sĩ nhịp tim nhất thời gia tốc lên. Nhận chức đại khảo độ khó là phi thường cao, mà chính thức nhận chức vạn tiên minh sau muốn lên chức, càng là khó càng thêm khó. Lý đảo chủ nói không sai, đó là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Lúc này đã có không ít ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Cao Viễn. Bọn họ trong bóng tối suy tư làm như thế nào cùng vị này Lý đảo chủ trước mặt hồng nhân liên hệ. Lại nói một chút động viên lời của mọi người. Lý Phàm vừa rồi tuyên bố lần này nghi thức kết thúc mỹ mãn. Từ mai tiên thành trọng kiến công tác chính thức bắt đầu làm việc. Phi Chu phía trên đạm đài sán thấy thế, lại là không chờ người nhóm tán đi, cũng không có cùng Lý Phàm chào hỏi, trực tiếp ngự thuyền bay khỏi. Nhìn hắn sắc mặt, tựa hồ cực kỳ âm trầm. Bất quá các tu sĩ nói chung đắm chìm trong kiến công lập nghiệp trong tưởng tượng. Tình cảnh này cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Lý Phàm nhìn lấy đạm đài sán đi xa bóng người, trong lòng mỉm cười. Cùng hôm nay tại chỗ tu sĩ suy đoán không sai biệt lắm. Thần Dụ Tử, Kinh Huyền, Quảng Ngộ, Hoàng Phủ Tùng bọn người đều là Lý Phàm thông qua độ cống hiến khai đạo, mời bọn họ ra mặt. Mà vị này đạm đài gia nhân tài mới nổi, cùng hắn không thân chẳng quen, thậm chí còn ẩn ẩn có chỗ cựu oán, càng không khả năng bị độ cống hiến thu mua. Chỗ lấy hắn có thể tới vì Lý Phàm ăn mừng, tự nhiên là bởi vì lúc trước Phổ Nhàn Chân Diệp trong sóng gió phong ba, đạm đài sán bị ép cùng Tiêu Tu Viễn ký kết khế ước, sẽ ở phạm vi năng lực bên trong đáp ứng ba cái yêu cầu. Cho nên dù là lần này đạm đài sán trong bóng tối cản trở, hắn cũng không thể không đến đây vì Lý Phàm ăn mừng. Giống hắn bực này thiên kiêu, tự cao tự đại, lần này nhưng lại bị Lý Phàm bày một đạo, như thế mất mặt sự tình, đương nhiên sẽ không hướng người khác nói rõ. Sau đó tại một ít người trong mắt, đạm đài sán trước sau mâu thuẫn tiến hành thì vô cùng quỷ dị, đến mức cùng đạm đài sán quan hệ biến đến càng thêm ác liệt, thì căn bản không lại Lý Phàm cân nhắc bên trong. Dù sao cái này Thiên Cơ Tông tu sĩ thân phận sớm muộn phải bỏ qua, nợ nhiều không áp thân, việc cấp bách là muốn đem Tùng Vân Tiên Thành kiến tạo tốt. Tuy nhiên dựa vào nhân cơ hội lung lạc nhân tâm, giải quyết không người có thể dùng vấn đề, nhưng là còn có phiền phức y nguyên chí mạng. Lý Phàm lại hồi tưởng lại Tiêu Tu Viễn mà nói đến danh sách phía trên tài liệu số lượng không có vấn đề, đủ để thành công kiến tạo ra một tòa lơ lửng tiên thành. Nhưng chấm ngoặc kép, đó là tại một lần sai lầm đều không có tình huống dưới. Thực tế kiến tạo quá trình bên trong, cơ bản đều sẽ phát sinh bởi vì sai lầm mà tạo thành vật tư hao tổn. Có nhiều thứ còn tốt làm, ta có thể thông qua một ít con đường giá thấp bán cho đạo hữu. nhưng có chút đặc thù vật tư, lại là bị Vạn Tiên Minh nghiêm ngặt khống chế, có độ cống hiến cũng không mua được. Hết chương.